Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2544, chương 2549, ngộ kiếm. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà trả lời như vậy dứt khoát, trực tiếp đem kiếm chia làm ngũ trọng cảnh giới. Quả nhiên là thật không thể tin. Cái này, đây là chính ngươi nghĩ ra được. Thanh Huyền nhịn không được hỏi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thật không thể tin, thiên túng kỳ tài, tuyệt thế yêu nghiệt, đến sau cùng, cũng chỉ là hóa thành một đống thở dài. Thanh Huyền nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là biến, Thanh Huyền khẽ gật đầu. Nói, ngươi nói cũng đúng, cũng không đúng, tiền bối, lời này giải thích thế nào? Hạ Minh cung kính ôm quyền nói. Hắn nói tới. Bất quá là trên địa cầu nhìn qua một quyển tiểu thuyết cảnh giới thôi. Cho nên hắn không cho rằng loại kiếm thuật này đã đạt tới thông thần cảnh giới. Dù sao trước mắt vị này chính là Thanh Huyền cung cung chủ. Cái này dùng kiếm một đạo, chỉ sợ đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Tại bắt đầu luyện kiếm thời điểm, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc kiếm. Vì vậy có thể gọi là... Trong tay có kiếm, Thanh Huyền lời nói khiến Hạ Minh sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng. Cũng là nghiêm túc nghiêng nghe, chỉ nghe Thanh Huyền tiếp tục nói. Cái này là một người luyện kiếm cơ sở, làm bản thân ngươi cùng kiếm đạt tới một thể thời điểm. Chính là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nhân gian hợp nhất về sau, chính là muốn làm đến trong tay không có kiếm, kiếm mộng trong lòng, đây là một loại lấy kiếm khí giết người cảnh giới, cực kỳ cường đại, cái thứ ba cảnh giới thì là trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không có kiếm, chỉ bất quá muốn đạt tới loại cảnh giới này, lại là cần khổ tu. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, không thể không nói. Thanh Huyền nói rất có đạo lý, chỉ bất quá Thanh Huyền thanh kiếm bản ý nói ra một cái đại khái cảnh giới, chánh thức muốn cảm ngộ lời nói, chỉ sợ còn phải dựa vào chính hắn đi cảm ngộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Hạ Minh nghe xong, chính là bắt đầu tĩnh tọa, ngay từ đầu Hạ Minh tỉ mỉ cảm ngộ trong tay mình kiếm. Chờ Hạ Minh đem thiên nguyên thần binh cầm sau khi đi ra. Thanh Huyền kém chút đều ngồi không yên. Thiên nguyên thần binh, dạng này tuyệt thế lợi khí. Cho dù là hắn đều chưa từng nắm giữ. Càng thậm chí hơn đều không có tư cách nhìn thấy. Có thể thấy được thiên nguyên thần binh đến cùng đến cỡ nào chân quý. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà trong tay còn có thiên nguyên thần binh. Vận khí này quả thực quá tốt. Quả thực cũng là thiên đạo chi tử a. Dạng này khí vận quả thực tốt đến nổ thiên. Bất quá thứ nhất lệnh hắn kinh hãi vẫn là Hạ Minh ngộ kiếm tốc độ. Dạng này tốc độ thì liền hắn đều là co quắp một trận. Hạ Minh ngộ tính thật sự là có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn có thể rõ ràng cảm giác Hạ Minh ngay từ đầu cũng là một cái tiểu bạch, cái gì cũng không biết. Đối với kiếm đạo lý giải có thể nói là không hiểu ra sao. Thế nhưng là theo hắn giảng giải, Hạ Minh lại có thể nâng trái ngược núi, càng thậm chí hơn còn có thể nói ra rất có thiên đạo chi lý lời nói. Như thế tới nói thì liền hắn nghe đều là cảm giác vô cùng cỗ có đạo lý. Càng là cùng Hạ Minh thương lượng, Thanh Huyền đều là gấp đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn tại Hạ Minh trước mặt xung làm lão sư nhân vật. Thế nhưng là đâu? Hạ Minh ra hỏa này, hỏi vấn đề đến, cũng là càng ngày càng xảo trá. Đến sau cùng, thì liền hắn cái này Thanh Huyền cung chi chủ, đều là kém chút không cách nào trả lời. Vì sợ Hạ Minh đang hỏi xảy ra vấn đề gì, hắn chỉ có thể nói cho Hạ Minh không muốn mơ tưởng xa vời. Lúc này tu luyện tầng thứ nhất kiếm đạo mới là chính sự. Đến sau cùng... Thanh Huyền lúc này mới chà chà trên trán mồ hôi lạnh. hắn cũng là bị Hạ Minh cho hỏi sợ. Nãi nãi, thấy thế nào gia hỏa này đều giống như đặc biệt đến tra tấn hắn. Thậm chí ngay cả hắn đều kém chút dậy không Hạ Minh. Có thể nghĩ Hạ Minh ngộ tính đến cỡ nào cao, nếu như không phải hắn sau cùng tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Chỉ sợ hắn một thế này anh danh đều hủy. Hiện tại hắn cảm giác Hạ Minh giống như là sư phụ hắn một dạng, bởi vì Hạ Minh suy một ra ba, mỗi một lần có tư tưởng mới thì liền hắn đều là được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc hắn cái này mà bất quá là một bộ phân thân, căn bản là không có cách tu luyện. Nếu là bản thể hắn còn sống lời nói, có lẽ hắn có thể đột phá tầng kia cảnh giới cũng khó nói. Cứ như vậy, Hạ Minh tiếp tục chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Hạ Minh mỗi một ngày đều đang luyện kiếm, mà Hạ Minh kiếm thuật cũng là Thanh Huyền nhìn lấy trưởng thành. Có thể nói, Hạ Minh mỗi một phút đều tại tiến bộ, mà lại cái này tốc độ tiến bộ đều là mắt trần có thể thấy. Vô cùng có thể nhìn, thì liền hắn đều là nhìn mà than thở. Cho đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết Hạ Minh là dạng gì thiên tài. Dạng này thiên chi con cưng, quả nhiên là đáng sợ. Luyện qua kiếm, Hạ Minh hay là chuẩn bị rời đi nơi này. Tại cái này Thanh Huyền Cung đợi không ít thời gian, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Tiếp tục chờ đợi cũng đã không có ý nghĩa. Hắn hiện tại có càng chuyện trọng yếu đi làm. Hạ Minh nhìn xem cái này Thanh Huyền, đón đến nói: tiền bối, vãn bối đã ở chỗ này đợi đã nhiều ngày, đến rời đi nơi này. Thanh Huyền từ tốn nói: đã ngươi muốn rời khỏi, như vậy ta liền đưa ngươi rời đi nơi này. Đa tạ tiền bối. Hạ Minh cảm kích ôm một cái quyền, nói: Thanh Huyền vung tay lên, chính là đem Hạ Minh đưa cách nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Thanh Huyền lúc này mới lau một vệt mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: tên biến thái này tiểu tử, cuối cùng là đi, muốn là không đi nữa, lão phu cái này phân thân đoán chừng đều nhanh không gánh nổi. Mà Hạ Minh trong chớp mắt xuất hiện tại cái này ngoại giới, lần nữa đến ngoại giới, Hạ Minh lại là có không nói ra thoải mái. Không nghĩ tới ở loại địa phương này, đúng là đợi lâu như vậy, cũng không biết chiến trường thượng cổ này cục thế đã thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn xem, nơi này vẫn như cũ là Thanh Huyền ngoài cung vây. Rất hiển nhiên Thanh Huyền trực tiếp đem hắn cho đưa ra Thanh Huyền cung. Hạ Minh sư huynh, đúng vào lúc này, một đạo gấp rút thanh âm tùy theo vang vọng ra. Thanh âm này nơi phát ra thình lình là tới từ Đường Chiêu. Hạ Minh theo ánh mắt nhìn đi qua, nhìn đến Đường Chiêu bọn người. Các người vậy mà đều đi ra. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Đường Chiêu cùng Ngạo Vô Song bọn người liếc một chút, kinh ngạc hỏi: đúng vậy a, chúng ta cũng sớm đã đi ra, liền ở chỗ này chờ ngươi đây. Ngạo Vô Song nhịn không được nói ra: xem các ngươi đều đột phá, chắc hẳn các ngươi lần này thu hoạch cũng không ít a. Hạ Minh nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút, Ngạo Vô Song bây giờ đã là hóa đan cảnh tam trọng, nghĩ đến cũng là thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đúng vậy a, Ngạo Vô Song kích động nói ra, không nghĩ tới Thanh Huyền Cung đúng là cường đại như thế. Không đúng, Hạ Minh sư huynh thực lực ngươi. Đúng lúc này, Đường Chiêu bỗng nhiên phát giác được Hạ Minh tựa hồ biến đến càng thêm thâm bất khả trắc. Cái này khiến Đường Chiêu đều là giật nảy cả mình. Tuy nói Hạ Minh trên thân không có cái gì sóng linh khí, nhưng là loại kia trong lúc vô hình nguy hiểm, lại là làm người sợ run. May mắn đột phá một chút, Hạ Minh mỉm cười, ngược lại là không có đi nói gì nhiều. Ngạo Vô Song nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lúc này mới nhịn không được hít sâu một hơi. Hồi lâu sau, Ngạo Vô Song lúc này mới phun ra hai chữ: biến thái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.